Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 177, Vạn Vật Chi Nghịch Lữ, Trăm Đời Khách Qua Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ký ức khôi phục tựa như là trong truyền thuyết Hoàng Lương Nhất Mộng, đã từng tháng năm dài đằng đẵng, giờ phút này nhớ tới, vậy mà như là một trận ảo mộng, mây khói tiêu tán, bất quá thoáng qua mà thôi. Tại hiện đại thành thị tiểu viện bên trong, hai vị lão nhân chỉ là nhìn thấy bộ dáng kia tuổi trẻ viện bảo tàng trụ trì kiếm hoàng hốt phía dưới, liền không có cái khác dị trạng. Lão giả họ Chu nhịn không được nói, ba cái ta chỉ biết là Trúc Lũ Kiếm từng giết chết qua Ngũ Tử Tư cùng Văn Trùng, cái này cái thứ ba chết tại kiếm này xuống, lại là ai? Vệ Uyên đáp, là Triệu Cao, hắn đem kiếm buông xuống, hồi đáp, Tần Triều Trung Sa phủ lệnh hai thế thời kỳ thừa tướng cuối cùng chính là cầm cái này từ phu nhân kiếm đi trai cung, sau đó chết tại Trúc Lũ dưới kiếm. Lão đạo sĩ cùng lão giả họ Chu đều kinh ngạc, Chu Giới Phu gãi gãi râu ria, nói, thuyết pháp này ngược lại là có chút ngạch, có chút mới lạ. Trước kia những cái kia trong sử sách cũng không nói qua Triệu Cao là cầm từ phu nhân kiếm vào trai cung, cũng không có nói từ anh là dùng Trúc Lũ kiếm giết chết Triệu Cao a, Vệ Uyên tùy ý hồi đáp. Rất đơn giản, lấy Triệu Cao gian trá tâm cơ, hắn làm sao lại tay mình không binh khí đi gặp từ anh. Hắn vốn chính là muốn đem từ anh dẫn dụ đến tông miếu bên trong giết tốt đầu hàng chư hầu, hiện tại bất quá là đem địa phương đổi đổi, từ tông miếu bên trong giết biến thành tại trai cung giết. Từ Triệu Cao lập trường đến xem, không có gì khác biệt. Mà nếu muốn giết Tần Vương, lựa chọn binh khí cũng không có bao nhiêu, trong đó Yến Thái Tử đan khổ tâm cầu đến từ phu nhân kiếm, không thể nghi ngờ là tốt nhất một loại, tính sát thương đầy đủ, lại đầy đủ ẩn nấp, dù sao Tần Hán năm tập tục Triệu Cao bao nhiêu còn để ý chút mặt mũi. Chu Giới Phu run lên, nói, dạng này cũng là hợp lý, hắn nghi ngờ nhìn thoáng qua Vệ Uyên, nói. Bất quá chuyện này không có ghi chép tại trên sử sách, liền giả sử bên trên đều không có nói một câu, Vệ Uyên quán chủ là thế nào biết đến. Bởi vì đây là ta tự mình trải qua, từ anh, Triệu Cao, Hàn Đàm, từng cái, đều đã từng hoạt bát người, bọn hắn đánh ngựa từ trước mắt ta đi qua, đối địch với ta cùng ta là bạn, hoặc là bèo nước gặp nhau, sau đó riêng phần mình chạy về phía nơi xa. Xem ra từ anh hết lòng tuân thủ khế ước, không có đem chuyện kia lưu truyền tới nay. Trên bầu trời máy bay bay qua, thanh âm có chút trầm thấp một ngạt, giống như là đến từ xa xôi một cái thế giới khác. Cuối hè ngột ngạt, thời tiết bên trong, lá xanh đều có chút mặt ủ mày chau, phía ngoài trên đường nhỏ, có hài tử giơ băng côn vui chơi chạy qua. Mà tuổi trẻ viện bảo tàng chủ lấy lại tinh thần, mỉm cười nói. Chỉ là thỉnh thoảng nghe nói qua loại thuyết pháp này, khả năng chỉ là nghe đồn, cũng có thể là hậu nhân phán đoán suy đoán. Tạm thời làm một cái cố sự nghe một chút mà thôi. Chu Giới Phu giật mình, coi là đây là người trẻ tuổi muốn chứng minh chính mình có học thức mới nói cái ai cũng không biết nghe đồn, kết quả bị xuyên phá, không được tốt hạ chàng, hắn cũng không nhắc lại, chỉ là có chút tán đồng phụ họa nói. Nếu là như vậy, từ phu nhân kiếm loại này thí quân chi kiếm, cùng Trúc Lũ dạng này Chu Thần chi kiếm, tại cuối thời Tần trai cung bên trong một trận giao đấu, cũng thực là rất có loại kia truyền thuyết cố sự hương vị, nếu là bệnh thành thoại bản loại hình, hẳn là cũng có thể kiếm trước bút. Vệ Uyên cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khả năng ta chính là từ nơi nào nghe đoạn bình thư, sau đó nhớ kỹ. Hắn đem Trúc Lũ kiếm buông xuống, trường kiếm tại trong vỏ khẽ kêu, nó âm thanh túc sát réo rắt. Lão đạo sĩ đột đến dò hỏi, vệ quán chủ tựa hồ rất quen thuộc cái này một thanh kiếm. Mới vừa ta nhìn thấy ngươi nắm chặt kiếm thời điểm, thanh kiếm này đều giống như sống tới như vậy, ngược lại là không hề giống là cổ vật. Vệ Uyên cười nói, ta dù sao mở nhà viện bảo tàng, đối với mấy cái này cổ vật ít nhiều có chút tâm đắc. Chu Giới Phu mặt mũi tràn đầy ao ước, chập chập tán thưởng, hiển nhiên hắn cũng muốn có loại biện pháp này. Mấy người bỏ qua cái đề tài này, lại trò chuyện trong chốc lát, Vệ Uyên liền chủ động cáo từ, lão đạo sĩ còn có việc đến ở chỗ này đợi một hồi, nói để Trương Hạo tới đón, Vệ Uyên khoát tay áo nói. Cũng không cần phiền phức, đường cũng không tính quá xa, đi một chút liền trở về. Chu Giới Phu cùng lão đạo sĩ đem Vệ Uyên đưa ra ngoài. Lão đạo sĩ nhìn xem chuôi này lưu lại Trúc Lũ kiếm, có chút hoảng hốt. Chu Giới Phu bả vai đụng đụng hảo hữu, nói, nghĩ gì thế, lão đạo sĩ lấy lại tinh thần, nói, ta đang nghĩ, vệ quán chủ nói sự tình có lẽ là thật. Hắn có thể tùy tiện trưởng khống thanh này Trúc Lũ kiếm, có thể đủ nhìn thấy hắn đối với thanh kiếm này rất quen thuộc. Chu Giới Phu nhịn không được cười ra tiếng, nói, cái kia tuyệt không có khả năng. Hắn gõ gõ mũi kiếm tự tin nói, thanh kiếm này thế nhưng là mới khai quật ra không đến bao lâu, cùng từ phu nhân kiếm cùng một chỗ đặt ở Tần trong mộ, cái này nói rõ, thanh kiếm này chôn dưới đất bao nhiêu năm chưa từng đi ra đất, người đời sau căn bản sẽ không biết kiếm này sau cùng kinh lịch, càng không khả năng có người tại chúng ta phía trước tiếp xúc qua thanh kiếm này. hắn nói sự tình, liền cùng hắn chính mình nói như thế, xem như cái cố sự nghe một chút cũng liền được. Ta nghĩ đến cái kia cũng bất quá là có người đem loại này danh kiếm cùng một chút trong lịch sử sự tình liên hệ tới, xem như thoại bản loại hình sự tình, cái này rất bình thường. Lại nói kiếm nguyên nhân, có thể là gia truyền nguồn gốc, có thể là kiếm pháp cao siêu. Tóm lại kiếm này tự phát hiện mộ táng, đến đào được đưa đến ta chỗ này đến, thế nhưng là phục vụ dây chuyền, không có để người chạm qua nữa, còn quen thuộc, chẳng lẽ hắn là tại dưới thanh kiếm này táng phía trước liền chạm qua rồi. Ha ha ha, ta nhìn ngươi a, là tu đạo xây đến sọ não mà xảy ra vấn đề. Chu giới phu cuối cùng trò đùa một câu, lại nghiêm mặt nói. Đúng, ngươi được đến giúp một chút, thứ này hôm nay còn phải đưa trở về một chuyến, lại làm chút giám định nghiên cứu. Lão đạo nhân hồ nghi nói. Chính ngươi một người không được sao? Chu giới phu lòng còn sợ hãi, chỉ từ phu nhân kiếm, nói. Ta sợ trên đường hai thanh kiếm này lại làm loạn một lần, ta một người có thể không kịp thu thập ở, Vệ Uyên rời khỏi cái kia nho nhỏ siêu tập chỗ quay đầu lại thời điểm, mắt thường căn bản nhìn không ra kết giới. Hắn cất bước hướng viện bảo tàng phương hướng đi đi thế nhưng là đi không đầy một lát liền có chút đau đầu, đường thực tế là quá dài, chính mình mới vừa liền không nên trang cái kia thoáng cách thành thành thật thật để Trương Hạo tới đón hắn không thơm sao. Ngày nắng to bên trong lái xe chở máy điều hòa không khí hắn không thơm sao? Không phải chính mình đi, xe này đều được mở nửa cái đến giờ, đi được đi đến lúc nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cài trang, để ngươi giả. Vệ Uyên khóe miệng giật một cái, đè lên tim còn có chút đau, quyết định từ bỏ ngự phong loại hình thủ đoạn thành thành thật thật quét mã mở một cỗ cùng hưởng xe đạp. Cưỡi cùng hưởng xe đạp đi xuyên qua hiện đại khoa học kỹ thuật đô thị bên trong, một thân một mình thời điểm, hắn luôn có chút hoảng hốt. Năm tháng trôi qua, vạn vật biến thiên, Thủy Hoàng Đế, Hạng Vũ, Lưu Bang, Trương Lương, đều đã trở thành quá khứ, chính mình lại vẫn tồn tại đất đai này bên trên. Mà mảnh này thần châu đại địa bên trên, vạn vật sinh linh, như cũ còn tại không nhanh không chậm sinh sôi lớn mạnh. Hắn dừng ở đèn xanh đèn đỏ phía trước. Một cỗ xe buýt dừng ở bên cạnh, trong xe ngồi đầy người trẻ có già có, hoặc là đang tán gẫu, hoặc là đang chơi điện thoại di động, trên mặt đã không còn năm đó ở trong loạn thế đã từng nhìn thấy qua mờ mịt đau khổ, những người kia trên mặt thần sắc đây là chỉ có quá phẳng chi thế bên trong mới có thần thái. Hắn nhắm lại mắt, thần châu đại địa bên trên năm tháng chạy nhanh, thương hải tang điền, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Hắn nhắm mắt lại, trong thoáng chốc như cũ nhớ kỹ, tại dưới trời chiều, cưỡi chiến mã duệ sĩ, hắn cõng lấy đứt gãy trường kiếm, hát vang tần phong đi hướng phương xa, hai bên tóc mai hoa râm, sau đó mở hai mắt ra tựa hồ là ảo giác, hắn nhìn thấy cái kia thân là duệ sĩ chính mình liền ngã chiếu vào bên cạnh xe buýt vỏ ngoài cùng chính mình đảo ngược đứng thẳng. Phảng phất là hình ảnh giao thoa, là hai đầu dòng sông lẫn nhau dũng động tụ hợp. Đèn xanh đèn đỏ biến thành màu xanh lá. Cái bóng ở trong mắt Vệ Uyên chính mình vẫn như cũ là cuối thời Tần cách ăn mặc. Vệ Uyên biết kia là ảo giác, là vừa vặn khôi phục ký ức sau hoảng hốt. Trong hiện thực nguyên bản làm hiệp khách trang phục duệ sĩ thu tầm mắt lại, mặc hiện đại nửa tay áo quần jean, dẫm lên giày thể thao cùng hưởng xe đạp không bên trong lấy đồ uống, tại ven đường trong tiệm đặt vào chính là hiện đại âm nhạc, hắn từ lịch sử trong dũng đạo đi ra, ghé qua tại đầu đường đường tắt. Đại Tần duệ sĩ cưỡi chiến mã, gõ kiếm hát vang, đối với trời chiều cùng lịch sử dần dần đi xa. Mà tóc ngắn Vệ Uyên cõng hộp kiếm, cưỡi cùng hưởng xe đạp, ghé qua tại chân thực hiện đại. Ở trong nháy mắt này, giao thoa mà qua, nào đó một chỗ sở nghiên cứu bên trong, Chu giới phu cùng lão đạo sĩ thay đổi nghiên cứu viên quần áo, nơi này chuyên môn nghiên cứu cổ đại đồ vật bởi vì siêu phàm tu hành phương thức phổ cập hóa đưa vào danh sách quan trọng, nơi này cũng càng ngày càng được coi trọng, nghiên cứu mục đích là hy vọng có thể khai quật cổ đại mộ táng, lấy được tu hành điển tịch cùng đồ vật thôi động hiện đại hóa tu hành phương thức. Chu giới phu đem từ phu nhân kiếm cùng trúc lũ kiếm buông xuống. Thuận miệng nói một chút hai thanh kiếm này có thể là từ phu nhân kiếm cùng trúc lũ kiếm. Trong đó một tên nghiên cứu viên kinh ngạc nói, Chu lão ngươi đã nhìn qua rồi, nhìn qua cái gì rồi, nghiên cứu viên chỉ bên cạnh một cái trong hộp tủ cổ tịch nói. Chúng ta tại trong hầm mộ còn tìm đến những sách này, vì phòng ngừa phong hóa thành cho nên nhất định phải làm trước giờ xử lý, sáng hôm nay mới vừa hoàn thành ta còn tưởng rằng ngươi xem qua nữa nha. Hai thanh kiếm này, đúng là từ phu nhân kiếm cùng trúc lũ kiếm tại cái này trong sách cổ có ghi chép. Chu giới phu kinh ngạc, hắn thay đổi găng tay, nhẹ nhàng lấy ra cổ tịch ý định đọc qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là mộ chủ nhân tự thuật, tựa hồ là bị hắn hậu nhân trực tiếp cùng nhau mai táng, không thể lưu truyền tới. Lão đạo sĩ cùng Chu giới phu cùng nhau nhìn lại án lấy viện nghiên cứu thiện ý nhắc nhở, vượt qua đến ghi chép có thanh kiếm này lai lịch bộ phận thuận miệng đọc lên. Dư vì hàn đàm, hầu chủ Tần Vương Tử Anh. Gian thần Triệu Cao có ý đồ không tốt, muốn mạnh mẽ xông tới trai cung sát Vương Thí Quân, dư sợ sệt Cao cầm kinh kha kiếm vào, may có đại tần duệ sĩ cầm kiếm chúc lũ, đem nó tru sát tại điện hạ, lấy bảo đảm đại tần tông miếu, nó tính Cao, không muốn lưu danh, cho nên bên ngoài xưng giết Triệu Cao người, đàm. Dư xấu hổ, Vương chết bởi Hạng Vũ tay, dư liều chết mang theo hai kiếm này thoát đi. Lại đem giết Triệu Cao người tính danh ghi lại, hậu nhân biết được. Nó là đại tần thủy hoàng đế bệ hạ chấp kích lang. Chu Giới Phu cùng lão đạo nhân thanh âm hơi ngừng lại, ánh mắt gắt gao rơi vào một chữ cuối cùng bên trên, đại não trong khoảnh khắc đó chớp mắt trống không, chợt bàn tay không tự giác run rẩy thì thầm nói. Tên là, Uyên, cách chương.